Chương 105, Yêu thú Linh Châu. Ninh Tiểu Bắc không biết mình là đi như thế nào ra về lúc cờ, xuống lầu, sau đó ra cửa trường. Chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, ba hồn bảy vía đều bay đến cửu thiên ở ngoài đi tới. Tốt thoải mái quá, rất sao thoải mái, bị một thích hồng nguyệt như thế cái siêu cấp đại mỹ nữ khẩu. Ninh Tiểu Bắc đông nhiên có một loại đã nghĩ tinh tấn nhân vong kích động, vẫn ngơ ngơ ngác ngác địa về đến nhà. Ninh Tiểu Bắc ba hồn bảy vía mới quý vị. Từ yêu tất giới bên trong lấy ra long tiên rượu, Ninh Tiểu Bắc quán một ngụm lớn, lau miệng, sau đó mang theo bánh đỉnh, đi tới Bách Man Sơn. Bánh đỉnh thân thể linh lung khéo léo, bắt ở trên vai hắn vừa vặn. Niệm nó lại là ngươi đi tới, hắn liền nhìn thấy lần trước cái kia tiểu thanh xà đang ăn trộm chưa thành thục thanh tiên quả, vài khỏa thanh tiên quả cây, đều bị ăn vụng sạch sành xanh. Bánh đỉnh, bắt lấy nó. Ninh Tiểu Bắc tức giận đến giận sôi lên, chỉ tay thanh xà, đối với trên vai bánh đỉnh ra lệnh. Miêu bánh đỉnh linh mệnh, thân thể hóa thành một đạo nhanh trong bóng trắng chạy trốn ra ngoài, sắc bén miêu chảo bắn ra, mát nhờ me chụp vào cái kia tiểu thanh xà, nhưng mà tê dô y tiểu thanh xà không to mở lại, nhưng đem một viên thanh tiên quả cây cảnh cây cho chảo bỏ ra. Ngươi này con mèo ngốc. Ninh Tiểu Bắc lúc này đau lòng cực kỳ, chừng bánh dưới đỉnh một chút, chợt lấy ra linh lộ, ở thanh tiên quả cây trên vết thương nhỏ hai dọn. Hống một tiếng to lớn hổ gào vang lên, chấn động đến mức người màng thai run, đại bạch trở về. Miêu ô bánh dưới đỉnh vội vã cung đứng dậy tử, xù lông lên, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hình thể là chính mình mấy chục lần hổ trắng, đem chủ nhân của chính mình bảo hộ ở phía sau. Không có chuyện gì bánh đỉnh, đại bạch là người mình. Ninh Tiểu Bắc sờ sờ nó đầu nhỏ, cười nói. Miêu bánh đỉnh hưởng thụ Ninh Tiểu Bắc cấu hiếm, không khỏi nheo mắt lại. Đại bạch vừa thấy này không vui, vội vã tiến tới góp mặt, túi đầu chớp chớp mắt to, cũng phải Ninh Tiểu Bắc sờ sờ nó. Hai người các ngươi bản lĩnh không có, bán manh đúng là rất ở hành. Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là một tay mò một, động viên một hồi lâu chúng nó mới bằng lòng bỏ qua. Bánh đỉnh vẻ mặt không thích, nhẹ nhàng nhảy một cao y, liền nhảy lên đại bạch đỉnh đầu, thần khí vô cùng liếm liếm móng vuốt. Hống đại bạch tự nhiên nổi khùng, hắn nhưng là vua của các ngọn núi, trừ Ninh Tiểu Bắc ở ngoài, cái nào có thể cho phép một con mèo động thổ ở trên đầu của nó chỉ một thoáng, một lớn một nhỏ, liền vèo đánh vào nhau. Ninh Tiểu Bắc nhưng cũng không quản chúng nó, bởi vì hắn phát hiện, cái kia tiểu thanh xà dĩ nhiên lại xuất hiện rồi ạ. Ngược gây an ở Ninh Tiểu Bắc lông mày ma nhờ me hất lên, vừa định tức giận, tiểu thanh xà lại đình ở trước mặt hắn mười mấy mét nơi, đó là một rất an toàn vị trí. Nhưng nó khoảng cách Ninh Tiểu Bắc gần vừa đủ, QNZ có đầy đủ thời gian chạy trốn. Thật thông minh xà. Ninh Tiểu Bắc con mắt sáng ngời, chợt nhìn thấy tiểu thanh xà phun nhổ ra lưới, sau đó một viên tròn vo hạt châu màu vàng đất rơi trên mặt đất. Đây là cái gì? Pha lê cầu. Ninh Tiểu Bắc trừng mắt lên, không đúng. Bên trong tựa hồ ẩn chứa linh khí. Ninh Tiểu Bắc chấn kinh rồi, cẩn thận cảm thụ một phen, này viên màu vàng đất tròn châu, quả thực ẩn chứa không ít linh khí cho ta. Ninh Tiểu Bắc chỉ chính mình, hỏi. Vậy mà tiểu thanh xà càng nghe hiểu được lời của hắn nói, linh lung khéo léo đầu chỉ trỏ, trong mắt cu nở dê phát sinh cực kỳ chờ mong tinh quang. Ninh Tiểu Bắc trong lòng nổi lên vẻ hoảng sợ, lập tức đi lên phía trước, nhặt lên cao y viên na y tròn châu. Cẩn thận cảm thụ một phen, Ninh Tiểu Bắc con ngươi đột nhiên sáng ngời. Thật là tinh khiết linh khí có điều, tựa hồ có hơi hỗn loạn cùng cuồng bạo. Ninh Tiểu Bắc cau mày nghiên cứu một phen, sau đó ném vào yêu tất giới, quay về lùi tới cách đó không xa tiểu thanh xà hừ lạnh nói, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Tiểu thanh xà nhưng là mừng rỡ con mắt nhắm lại, ở trong không khí lắc lắc đuôi. Ta rõ ràng, ngươi muốn ăn cái này đúng không? Ninh Tiểu Bắc chỉ một viên xanh mượt thanh tiên quả, còn chưa thành thục, nhưng tỏa ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được hương thơm khí. Hí hí hí. Tiểu thanh xà tiểu ga mổ thóc rô nở dê như gật đầu, một mặt chờ mong nụ cười. Thật không tiện, không thể cho. Ninh Tiểu Bắc rất chăm chú địa nói rằng. Tiểu thanh xà nụ cười trong nháy mắt đọng lại, nếu như nó sẽ nói, nói vậy nói nhất định là, ngươi muội á ha hả, có điều cái này có thể cho ngươi. Ninh Tiểu Bắc tâm ý hơi động, từ yêu tất giới bên trong lấy ra hỏa ma lang cốt, ném tới. Tiểu thanh xà nghi hoặc mà nháy mắt một cái, chợt cảnh giác đến gần, vây quanh cây na y khổng lồ xương xoay chuyển hai vòng. Vừa ngửi, liếm một liếm. Trong nháy mắt, nó như là giống như bị chạm điện, đông nhiên giơ lên đầu nhỏ, cặp kia thanh ngọc ba ho tha cờ hờ rô nở dê như trong trong mắt, bùng nổ ra kinh hỉ thần thái sao, cái này so với thanh tiên quả ăn ngon đi. Ninh Tiểu Bắc nhẹ nhàng nở nụ cười, quay về cuồng liếm lang cốt tiểu thanh xà nói, ngươi nếu như muốn ăn, bất cứ lúc nào cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện ngữ tất. Tiểu thanh xà giơ lên đầu, yên tĩnh nhìn Ninh Tiểu Bắc. Không cho phép lại an vụng ta thanh tiên quả. Ninh Tiểu Bắc nhìn quét một phen, phát hiện vài khỏa thanh tiên quả cây đều chịu khổ độc thủ, hắn tổng cộng cũng là 50-60 khỏa, đau lòng chết rồi. Tiểu thanh xà sửng sốt một chút, chợt gật gật đầu, con mắt híp thành nguyệt nha nhi. Miêu Hống lúc này, phía sau hai cái kẻ tham ăn phát hiện hỏa ma lang cốt hiện thân, lập tức từ bỏ đánh nhau, đỏ mắt lên, tranh nhau chen lấn địa đánh về phía tiểu thanh xà hí. Tiểu thanh xà suýt chút nữa dọa khóc lên, mau mau bỏ lại lang cốt, như một làn khói tiến vào cánh rừng. Hai người này kẻ tham ăn. Ninh Tiểu Bắc đỡ chán thở dài, một mặt không nói gì. Chật, hắn đem hỏa ma lang cốt cùng bánh tuyết đỉnh bỏ vào nơi này, xoay người về đến nhà bên trong. Ngọc Nhi, người hỗ trợ nhìn, đây là cái gì? Hắn vội vã cho Ngọc Nhi phát đi tin tức, không tới 3 giây, cô quặng tiểu hồ ly tinh liền hiện thân. Tiểu Bắc ca ca, người đã lâu không cho ta kể chuyện xưa. Ngọc Nhi tuyệt mỹ dáng người bồng bềnh ở trước mắt, thuần khuôn mặt đẹp chứng tức giận đến nô lên đến, khá là e thẹn đáng yêu, khiến người ta có xoa bóp kích động. Thật không tiện, gần nhất có chút bận rộn. Ninh Tiểu Bắc gáy náy nở nụ cười, Ngọc Nhi, ngươi nói cho ta đây là cái gì? Ta đêm nay kể cho ngươi một bạch tuyết công chúa cùng bảy chú lùn cố sự tốt nha. Danh tự này, một nghe tới liền rất êm thai. Ngọc Nhi hai tay tạo thành chữ thập, một đôi mắt đẹp hiện ra chờ mong hết sạch, tinh xảo thân thể ở giữa không trung đồng bền một hồi, đi tới cái kia viên màu vàng đất hình trụ bên cạnh. Thích, một viên thấp kém đến không thể lại thấp kém yêu thú linh châu mà thôi. Ngọc Nhi nhìn lướt qua, rất nhanh chính là phán đoán ra được. Yêu thú linh châu. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt sáng lên, tựa hồ phát hiện nào đó khối tân đại lục. Yêu thú linh châu, lẽ nào chính là vô số bản tiểu thuyết huyền ảo bên trong, giết chết yêu thú, từ đầu bên trong lấy ra tinh hạch sao? Này rời ạ, vừa nghe liền rất huyền huyền a, có hay không cầu vượt 10 đồng cuối chương.